Cửu Tiêu, chương 568, như vậy dị bảo. gocchuyenaudio.com, lần nữa tại khoang thuyền chung quanh, bày ra tầng thứ 3 cấm chế, sau đó lại phân phó anh để một mực thủ tại chỗ này, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Phương Quý lúc này mới ngưng thần chuẩn bị nửa ngày, sau đó chậm chậm phun ra chính mình một đạo linh tức, dù sao chỉ là vừa bắt đầu, hắn còn cất cẩn thận, linh tức này chỉ là trong pháp lực của hắn hơi không đáng chú ý một đạo, tùy thời đều có thể chặt đứt nó cùng mình liên hệ, miễn sinh vấn đề. Đạo linh tức này phun ra, liền thuận chung quanh tụ linh trận du tàu, từng tia từng sợi, rất nhanh tới đến trong lò đan tiên linh trước mặt. Tiên linh kia ủy ủy khúc khúc đối với Phương Quý bơi lại một sợi linh tức kia hờ hững, không tình nguyện, chỉ làm như không thấy. Phương Quý thấy thế, lập tức lại chừng mắt nhìn, tiên linh lúc này mới trung thực xuống dưới, một chiếc lá triển khai, dẫn vào tiên linh này, sau đó trải qua nó mạch lạc du tàu, liền lại về tới tụ linh trận, du tàu một vòng, về tới Phương Quý bên người, Phương Quý đem nó luyện vào kinh mạch, liền lập tức kinh ngạc phát hiện, một sợi linh tức kia trải qua như thế một vòng vận chuyển, thế mà đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Theo lý thuyết linh tức du tàu cùng tụ linh trận, sẽ chỉ tiêu hao, cuối cùng biến mất đãi tận, làm sao còn sẽ cường đại rồi. Lại tinh tế cảm ứng, liền cũng phát hiện linh tức này mặc dù cường đại, nhưng lại nhiều một chút khác khí tức, hẳn là tiên linh này tự thân mang tới, có thể coi là hắn cần lại hoa một chút thời gian đem khí tức khác này luyện hóa hết, hay là mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ là một sợi linh tức liền có thể cường đại đến. Như vậy, vậy nếu như chính mình chung quanh pháp lực vô tận linh tức đều là vận chuyển lại đâu? Tựa như một đấu gạo, có thể kiếm đến ít lời lãi ba phần, vậy nếu như vạn cân, 10 vạn cân đâu? Phương Quý giật mình không nhỏ, cũng rốt cục chăm chú. Cái này kỳ công môn đạo thật đúng là đừng nói, có chút ý tứ a. Thế là nghĩ như vậy, Phương Quý dần dần bình tĩnh lại, từng tia từng sợi linh tức đi qua tụ linh trận thả ra ngoài, du tẩu cùng tiên linh, sau đó trở về trong cơ thể mình, theo hắn từng chút thăm dò, thả ra ngoài linh tức càng ngày càng nhiều, linh tức trở về ở thể nội kia cũng càng ngày càng nhiều, hơi trải qua luyện hóa về sau tự thân linh tức liền cũng càng ngày càng cường đại, pháp lực cuồn cuộn mà lên. Phương Quý có loại cảm giác lúc này hắn pháp lực du tàu một vòng, trở về tại tự thân linh. Tức liền tối thiểu có thể chống đỡ mấy ngày chi công. Đây đã là một loại tốc độ kinh người. Phương Quý kỳ thật từ nhỏ tu hành cũng đã so tu sĩ cùng thế hệ phải nhanh. Hắn tu luyện là đông thổ tần gia cửu linh chính điển, hưởng thụ cũng cơ bản đều là tiên môn đứng đầu nhất tài nguyên. Nhưng dù là như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới pháp lực của mình có thể tăng lên nhanh như vậy. Trình độ nào đó, hắn lúc này đơn giản chính là tại trực tiếp thôn phệ vô hình pháp lực kia, khiến cho tu vi tăng cao. Chẳng lẽ đây mới thực sự là lợi dụng tiên linh pháp môn? Phương Quý trong lòng nhịn không được lên một ý niệm, trước đó giao tiên tử mượn tiên linh tu hành, dùng 100 năm thời gian, đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cao giai, tại thường nhân trong mắt đã là khó có thể tưởng tượng tốc độ, thế nhưng là Phương Quý bây giờ hơi chút thể nghiệm mới phát hiện, nếu là dùng cái này kỳ công phương pháp 100 năm thời gian tăng lên tới nguyên anh, cái này thật đúng là quá chậm, đơn giản chậm giống con kiến đang bò. Ha ha, ngũ hành thiên đi ra thanh mộc tiên linh, như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng. Phương Quý không biết là, bây giờ pháp chu bên ngoài, 300 dặm bên ngoài, trên một chỗ núi hoang nào đó, ngay tại nơi đây nghỉ chân đệ tử kỳ công Bạch Quan Tử, cũng ngay tại một chỗ sơn tuyền bên cạnh tắm tiện tay hái tới thổi phồng quả giải. Lúc này nàng, một mặt ngạo ý tựa hồ muốn truyền âm cho Phương Quý nói cái gì, nhưng nghĩ đến, bây giờ Phương Quý, hẳn là chính là tu hành thời điểm, không tiện quấy rầy, liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới, chỉ có thể đối với Sơn Tuyền nói một mình. Trước đó tiểu ma sư còn nói nàng nói nhiều, kỳ thật cũng. Trách không được nàng, đệ tử kỳ công từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc, không có nghẹn điên rồi chính là tốt. Giao trì quốc nữ nhân kia căn bản không biết tiên linh này chân chính công dụng, liền đem tiên linh này từ bất chi địa mang ra ngoài vị kia kiếm tiên, sợ rằng cũng không biết Thái Bạch Tông lão hồ ly kia có lẽ có thể đoán được đi ra, chỉ bất qua tiên linh này 100 năm trước liền bị hắn sư đệ đưa người, cho nên hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc đối với tiên linh, bọn hắn chỉ có thể lấy bình thường ánh mắt đi xem. Thanh Mộc Bạch Phong, Xích Trúc Nhược Thủy, Tức Nhưỡng, ngũ đại tiên linh, đại biểu chính là một con đường. Bọn chúng tồn tại tuyệt không vẻn vẹn một dạng dị bảo đơn giản như vậy, như bị cái kia ngũ hành thiên người tập hợp đủ năm bảo này, bọn. Hắn thậm chí có thể nhờ vào đó một lần nữa khai thiên tích địa, mà cái này, lúc đầu cũng là ngũ hành thiên con đường, bị người nhìn thành điên cuồng nhất nguyên nhân. Ngũ hành thiên đi ra dị bảo, ngay cả chúng ta kỳ công đều chỉ có thể lợi dụng, mà không dám chiếm làm của riêng, nhân quả quá lớn. Kiếm tiên trên trời là chánh nhân quả, khiến cho đại họa chẳng phải sớm giáng lâm thế gian, tránh đi bất chi địa, nhưng tiên linh này nhưng vẫn là không có mang đi, có lẽ hắn chẳng qua là cảm thấy bực này dị bảo, nên lưu cho mình đệ tử có thể là sư huynh, trợ giúp đường đi của bọn họ càng thông thuận chút, nhưng là ngay cả hắn cũng không biết, bực này dị bảo, bản thân liền có quá lớn nhân quả, bản thân chính là một loại tai họa. Cho hắn đệ tử, để hắn đi chân chính lợi dụng tiên linh này, liền sẽ mở ra nhân quả này. Nhân quả, khẽ động, liền ai cũng không ngăn cản nổi. Đối với tiểu tiên môn đệ tử này tới nói, có thể mượn bực này dị bảo tu luyện, ngược lại là 10 đời cũng không đổi được phúc duyên. Chỉ là không biết hắn có thể hay không minh bạch phúc duyên quá lớn, bản thân liền là một loại tai họa. Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói, trên mặt đã lộ ra nhàn nhạt ngạo ý, chỉ tiếc chính mình nói lời nói coi như lại kinh thiên động địa, bên cạnh Sơn Tuyền lại sẽ không lộ ra biểu tình khiếp sợ đến phụ họa nàng. Cái này khiến nàng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, đành phải đem một viên quả dại bỏ vào trong mồm. Ai nha, thật chua, ghê gớm, ghê gớm. Mà tại trong pháp chu đồng dạng chính chậm rãi hướng về phía trước chạy tới kia, Phương Quý đối mặt với cuồn cuộn vô tận pháp lực kia, đã là không cách nào hình dung chính mình kinh hỉ đây. Quả thực là một cái quỷ nghèo thấy được trên trời rầm rầm hướng xuống cỗ rơi vô tận kim nguyên bảo. Hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một cái hô hấp ở giữa, pháp lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà tại dưới loại vô tận pháp lực này, hắn cũng chỉ có thể kiệt lực giữ vững bản tâm toàn ý đi luyện hóa. Bây giờ công pháp của hắn có ma sơn dị bảo cửu linh chính điển, thần tự pháp tam đại căn cơ này, hắn đã đều là minh bạch nên như thế nào đi tu luyện, chỉ là bình thường tốc độ, rất khó để được đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thu hoạch được vô tận pháp lực, thế là bình thường chỉ có thể từ từ đi lĩnh hội những công pháp kia, nhưng cụ thể con đường tu hành, lại đến từng bước một đi. Có thể lúc này không giống với vô tận, pháp lực kia cuồn cuộn mà đến, công pháp đều có chút không đủ dùng. Trước kia hắn là lĩnh ngộ mạnh hơn pháp lực, bây giờ lại là pháp lực mạnh hơn lĩnh ngộ. Hắn dùng vận chuyển toàn lực đi tu luyện tần gia cửu linh chính điển, nhờ vào đó tiêu hao vô tận pháp lực kia, có thể tốc độ vẫn không đủ. Cuồn cuộn pháp lực thậm chí đều từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, tràn ngập tại trong khoang thuyền này. Hô, khoang thuyền chung quanh, đã bày ra ba đạo phòng ngự, linh tức tràn ra tới này, cũng ra không được, chỉ có thể tràn ngập tại trong phòng, mà anh đề liền đang buồn bực ngán ngẩm tại trong gian phòng đó ngủ gật, nó cũng xem không hiểu Phương Quý lúc này đang làm gì, càng không biết mình tại làm gì, thế là cũng chỉ có thể cuộn tại một bên nằm ngáy o o, trong lúc bất chi bất giác liền không biết có bao nhiêu linh khí bị nó nuốt vào. Mỗi nuốt một ngụm, nó bên ngoài thân lân phiến đều đang trở nên càng óng ánh, huyết mạch càng thuần túy, nó lại hoàn toàn không có biết. Chỉ cảm thấy ngủ một giấc này thơm quá, không được hay là quá chậm, Phương Quý vội vã luyện hóa pháp lực khổng lồ kia, bỗng nhiên lập tức đánh thức. Hắn ẩn ẩn ý thức được coi như mình kiệt lực toàn lực luyện hóa những pháp lực này, nhưng tốc độ này hay là còn thiếu rất nhiều, pháp lực thực sự quá cường đại, tốc độ tu luyện của hắn không có khả năng theo kịp, cuồn cuộn pháp lực càng nồng đậm, thậm chí để hắn sắp hít thở không thông. Vậy phải làm sao bây giờ, dừng lại sao? Trong lòng của hắn nhanh chóng chuyển động ý nghĩ này, sau đó chợt nhớ tới một vật. Không cần, ta còn giống như có cái bảo bối. Thế là hắn sốt ruột lên, nhanh chóng lật lên túi càn khôn, sau đó, từ đó. Lấy ra một vật, không phải khác chính là điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng. Lúc trước hắn từ Kính Châu trong di địa được bảo vật này, bên trong có vô tận âm dương đạo huyền có thể giúp lấy hắn tu hành, thế nhưng là về sau tại Thái Bạch Tông linh quật bên trong, hắn cùng một đám Thái Bạch Tông đồng môn mượn đèn này tu hành, đều có vô tận cảm ngộ, đã cơ hồ đem đèn này đạo huyền hao hết, tại sau đó, hắn liền đem đèn này thu vào, lại chưa bao giờ dùng qua, nhưng bây giờ đối mặt với cuồn cuộn pháp lực chợt nghĩ tới. Ngọn đèn kia đạo huyền tựa hồ còn dư một chút, hẳn là có thể vào lúc này đến giúp chính mình. Dùng bảo bối này còn lại một chút này đạo huyền, hẳn là có thể tăng lên nhiều một chút lĩnh ngộ, luyện hóa nhiều một chút pháp lực. Phương Quý đầy mặt dáng, tươi cười, cảm thấy tìm được một tốt biện pháp. Lúc này hắn tựa như cái đói sợ ra hỏa, gặp ăn ngon, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều một chút. Rầm rầm, nhưng Phương Quý không nghĩ tới chính là, mới vừa đem chiếc đèn này đem ra trong lò đan bỗng nhiên vang lên trở nên kích động tiếng vang. Dương mắt nhìn lại, liền gặp gốc cây nhỏ kia giống như là điên rồi, dùng sức vuốt đan lô. Gốc nhỏ này bị Phương Quý buộc trợ hắn tu luyện, lúc này tiêu hao, đều là nó tiên linh chi lực, bởi vậy một mực héo mi không phấn chấn, có vẻ không vui, nhưng ở thấy được chiếc đèn này lúc lại giống như là lập tức tinh thần tỉnh táo, liền giống như là sắc quỷ thấy được. Ha ha, ngươi cũng biết đây là đồ tốt, Phương Quý dương dương đắc ý cười nói, ta dùng nó tu luyện càng nhanh một chút như vậy cũng tốt, mau mau thả ngươi đi. Đưa tay một, chỉ, liền đem chiếc đèn này điểm đứng lên, sau đó liền thấy được đăng diễm phân ra giống như âm dương thái cực quang hoa kia vốn là một loại nào đó đạo ẩn, Phương Quý bị đạo ẩn này bao phủ ở bên trong, đầu não liền trong nháy mắt trở nên rõ ràng đứng lên, đó là một loại không gì sánh được cảm giác cổ quái, nếu không có muốn hình dung, đó chính là đầu của mình, giống như bỗng nhiên liền thông minh gấp 10 lần, thậm chí nghìn lần. Tâm trí của con người có chút khác biệt, nhìn thấy đồ vật liền cũng không giống với. Người bình thường nhìn thấy, có lẽ chỉ có đất vàng cùng hoa màu. Người thông minh nhìn thấy, thì là thế gian doanh doanh chúng sinh cùng quan hệ giữa bọn họ. Càng có trí giả có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật xen lẫn tung hoành. Mà đạt đến cực hạn, nhìn thấy thậm chí đã không phải là thiên địa mà. Là vũ trụ vạn vật đại đạo bản nguyên. Bây giờ Phương Quý mượn đèn này đạo ẩn tự nhiên mà vậy, liền sinh ra vô tận lĩnh ngộ, đối với công pháp tu luyện tăng nhanh vô số lần, cuồn cuộn pháp lực cũng từ luyện hóa vào, chỉ là liền ngay cả hắn cũng không có chú ý tới chính là cây nhỏ kia, hoặc nói tiên linh, ở đây đèn xuất hiện đằng sau cũng lập tức rất là biết điều, thậm chí giống như là phối hợp rất nhiều toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn tu luyện. Mà bản thân thế mà cũng chính đưa tới một tia một sợi đạo ẩn, trợ chướng tự thân. Trong quá trình này, trên người nó pháp lực đang yếu bớt thế nhưng là linh tính lại càng sung túc đạo ẩn sinh sôi. Duy nhất vấn đề ở chỗ trên ngọn đèn kia, bản thân liền đã còn thừa không nhiều đạo ẩn, vào lúc này lại tiêu hao càng lúc càng nhanh. Cũng là vào lúc này, đang chìm thấm tu hành lĩnh ngộ bên trong Phương Quý, bỗng nhiên trong lòng lại hơi động một chút, tại trong loại cảnh giới huyền diệu này, hắn cơ hồ đã quên chung quanh vạn vật, chỉ có thể cảm nhận được cả hai tồn tại, một người chính là tiên linh kia, cả hai chính là ngọn đèn kia, phảng phất hai tồn tại này, đem thiên địa vạn vật đều che đậy đi qua, trở thành vô tận trong hư không, còn sót lại chân thực. Nhưng ở hai khí tức này xen lẫn thời điểm, lại có một vật sinh ra cảm ứng. Đúng là hắn trong giữa trán ma sơn quái nhãn kia. Hắn rõ ràng không có tồi động nhưng ma sơn quái nhãn kia chợt ở giữa mở ra ra, nở rộ ẩn ẩn thần quang. Quái nhãn này, lại có cùng tiên linh kia cùng âm dương đèn đồng dạng khí cơ. Hoặc là nói không phải khí cơ, bọn hắn khí cơ khác nhau một trời một vực, bọn hắn chỉ là cảnh giới cùng loại. Đều thuộc về, một loại siêu thoát thế gian vạn vật phía trên tồn tại. Ma sơn quái nhãn này thức tỉnh, lại khiến cho trong sân khí chàng xuất hiện biến hóa, vốn là Phương Quý mượn tiên linh cùng âm dương đèn tu luyện, mà tiên linh cũng tại hấp thu âm dương đèn đạo ẩn, nhưng tại quái nhãn này thời điểm xuất hiện, bọn chúng ba cái lại thành một cái ổn định tam giác. Quái nhãn mượn Phương Quý thể nội cuồn cuộn pháp lực tách ra một đạo nhu hòa thần quang, đạo thần quang này du tẩu, lại đi vào trên âm dương đăng tràn, cho nó tăng thêm rất nhiều đạo ẩn, mà đạo ẩn này, lại bị tiên linh hấp thu, sau đó chảy ra vô tận linh tức bị Phương Quý luyện hóa, hóa thành cuồn cuộn pháp lực này, lại bị ma sơn quái nhãn hút lấy, sau đó tách ra càng nhiều thần quang. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn vô tận, mà tại trong tuần hoàn này, Phương Quý đã lâm vào một loại không cách nào hình dung huyền diệu chi cảnh. Không chỉ có là hắn, liền tại bên cạnh hắn nằm ngáy o o anh đề, đều trong lúc bất chi bất giác phun ra nuốt vào vô tận huyền diệu khí tức. Hô, Phương Quý bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm thụ được chung quanh đạo ẩn biến hóa, thần sắc hãi nhiên. Sau đó thời gian dần trôi qua, thần sắc hãi nhiên này, lại biến thành kinh hỉ. Nguyên lai, hắn không cách nào ức chế nội tâm cuồng hỉ kích động tự nói lấy, đệ tử kỳ công kia, đem tiên linh này khen trên trời ít có, dưới mặt đất vô song, giao tiên tử kia cũng coi nó là thành bảo bối cử quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng, thật đúng là coi là đây là thiên hạ đệ nhất bảo bối đâu. Có thể nguyên lai, hắn cũng nhịn không được muốn cất tiếng cười to cuồng ý 10 phần, bảo bối như vậy ta tối thiểu có 3 cái. Cách chương.